Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chạy trốn Đông Hoang Hải, bởi vì đá san hô trong khắp nơi đều cất giấu hấp huyết độc điệt. Không ít long vệ vừa tiến đến đã bị độc điệt cho công kích. Tuy rằng Hạo Kiền cho bọn hắn giải độc đan, cũng long vệ toàn thân vẫn rất nhanh không thể động đậy rồi. Lập tức lui ra ngoài. Hạo Kiền mang theo long vệ thối lui đến đá san hô bên ngoài về sau. Đối với một long vệ nói ra, người mau dẫn bị thương long vệ đi tới y sư chỗ đó. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, đá san hô chỗ sâu xa cứ bối ở bên trong. Lam Xuyên tự cấp Thái Tuyết chữa thương. Ninh Hinh cùng Vân Mạc tức thì ngồi ở một bên ngồi xuống. Vận khởi Trường Xuân Mộc Thánh Quyết chữa trị tốt vết thương trên người về sau. Ninh Hinh chậm rãi mở mắt, gặp bên cạnh nàng chỉ có Tiểu Bạch Long, mà Vân Mạc cùng Lam Xuyên đều không thấy, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, bọn họ đi nơi nào? Ngoặc kép, Lam Xuyên cùng Vân Mạc tiền bối nói là ra đi dò thám tình huống. Có lẽ lập tức đã trở về, vẻ mặt Tiểu Bạch Long có chút lo lắng nói ra, Ninh Hinh đứng ở xà cư bối khẩu dò xét một chút, phát hiện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không thấy được có long vệ qua lại, những long vệ đó đều rút lui. Ngoặc kép, cái mảnh này đá san hô rất nguy hiểm, long vệ cũng không dám xâm nhập quá sâu. Bọn họ đại khái là không tìm được chúng ta rời đi rồi đi. Ngoặc kép, còn chưa chờ Ninh Hinh hỏi đá san hô như thế nào nguy hiểm. Liền thấy vẻ mặt Vân Mạc nóng nảy dắt díu lấy Lam Xuyên về tới vỏ sò trong. Đem Lam Xuyên đỡ trở lại ngồi xuống. Vân Mạc liền nóng nảy bắt đầu cho hắn vận công. Ninh Hinh tập trung nhìn vào. Mới phát hiện Lam Xuyên bờ môi đen nhánh. Trên mặt mơ hồ hiện ra màu xanh. Lam Xuyên, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch Long rất nhanh bơi tới. Dò xét thanh Lam Xuyên tình huống. Long thân một chút liền ngã nằm trên đất. Trong mắt để lộ ra nồng nặc khủng hoảng. Ninh Hinh nhìn đầu đầy mồ hôi Vân Mạc. Lại nhìn một chút sắc mặt khủng hoảng Tiểu Bạch Long, mở miệng hỏi, Lam Xuyên chẳng qua là trúng độc mà thôi, ngươi không cần quá lo lắng. Ngoặc kép, thế nhưng là, hắn bên trong là hấp huyết độc biệt độc. Thái Tuyết run rẩy nói ra, Vân Mạc trưởng lão đã tại cho Lam Xuyên bức độc rồi. Hắn không có việc gì. Ngoặc kép, không, ngươi không biết, hấp huyết độc biệt độc là không ép được. Thái Tuyết trầm mặc một hồi, đột nhiên hướng phía xa cư bối khẩu phóng đi. Ninh Hinh thấy được, trực tiếp phun ra một đạo linh lực, đưa nó cho cản lại. Ngươi muốn điều gì? Ngoặc kép, ta muốn hồi Long Cung, tìm y sư phải giải dược. Ngươi mau thả ta ly khai, chậm thêm Lam Xuyên sẽ mất mạng rồi. Thái Tuyết nóng nảy nói ra, chỉ có y sư trong tay mới có thể giải trừ hấp huyết độc biệt độc linh dược. Vậy y sư sẽ cho ngươi giải dược sao? Ngoặc kép, chuyện này, giải hấp huyết độc biệt linh dược thập phần chân quý. Không có Long Vương mệnh lệnh, y sư căn bản không khả năng cho nó. Ngươi hồi Long Cung đừng nói cầm giải dược. Vừa xuất hiện, những Long vệ đó đoán chừng sẽ đem ngươi bắt giam Long Lao. Thế nhưng là làm sao Lam Xuyên xử lý? Hắn sẽ chết, Thái Tuyết thương tâm nói ra. Long nhãn trong một chút liền tràn ra hai hàng nước mắt. Ngươi đừng như vậy, không phải là giải một độc sao? Nhìn ngươi khẩn trương, nếu Vân Mạc trưởng lão không được, không còn có ta sao? Ngoặc kép, ngươi, Thái Tuyết hầu nghi nhìn Ninh Hinh, khuôn mặt không tin, hấp huyết độc biệt độc cũng là phi thường nan giải. Bây giờ trong Long Cung linh dược giải độc vẫn bốn đại hoang hải Long Vương tỏa ra nguy hiểm tính. Mạng đến ngọa long trên quần đảo ngắt lấy trở về, do các bác sĩ bồi dưỡng ra tới, trong lúc này cũng phế đi rất lớn công phu. Ngoặc kép, hấp huyết độc biệt độc như vậy. Ngoặc kép, Thái Tuyết rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Vân Mạc mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thu hồi linh lực. Lam Xuyên tức thì một chút liền ngã trên mặt đất, Ninh Hinh sau khi thấy, lập tức tiến lên dò xét hai người tình huống. Phát hiện Vân Mạc là linh khí kiệt quệ, không có việc gì, nhưng Lam Xuyên tình huống cũng có chút không ổn. Lúc này độc tố đã trải rộng các nơi trên thân thể hắn. Đang nhanh chóng xơi tái hắn sinh cơ. Rất nhanh đem nàng luyện chế giải độc đan lấy ra cho hắn ăn vào. Phát hiện quả nhiên như Thái Tuyết theo như lời, căn bản không có tác dụng. Không có tác dụng đâu. Nhìn Ninh Hinh vẫn còn cho Lam Xuyên cho ăn giải độc đan dược. Vân Mạc có chút hư nhược nói ra. Hắn ngay cả tiên giới giải độc đan đều dùng rồi. Vẫn là không cách nào giải trừ Lam Xuyên trong cơ thể độc tố. Hấp huyết độc điệt là dạng gì hải thú? Ninh Hinh hỏi, đầu muốn biết rõ ràng hấp huyết độc điệt độc tố. Nàng liền có biện pháp giải độc. Chính là cái này. Vân Mạc rất nhanh đem giết chết hong gió hấp huyết độc điệt đem ra. Đây là hắn thu thập để làm nghiên cứu. Cũng còn chưa chờ hắn nghiên cứu ra giải dược, Lam Xuyên liền trúng độc. Vừa mới đến cái mảnh này đá san hô, Lam Xuyên liền nhắc nhở qua hắn trong này có một loại độc tính mạnh vô cùng hải thú. Cho nên mỗi lần trải qua phiến khu vực này thời điểm, bọn họ đều rất cẩn thận. Cũng không nghĩ tới lần này đi ra ngoài dò xét, bọn họ gặp Long Vệ, đang chạy trốn ở bên trong, tiến nhập địa bàn của hấp huyết độc điệt. Lam Xuyên vì cứu hắn, bị mấy cái hấp huyết độc điệt cắn bị thương, biến thành bây giờ cái dạng này. Ninh Hinh nhìn hấp huyết độc điệt, đối với Vân Mạc cùng Tiểu Bạch Long nói ra, các ngươi chờ ta một chút, ta đi ra ngoài trong chốc lát, nói xong thân hình lóe lên. Liền biến mất ở xà cư bối trong, tại đá san hô trong phi hành một hồi lâu, trên đường đi Ninh Hinh góp nhặt nhiều hải tảo, sau đó mới phản hồi vỏ sò trong. Vừa về đến, Ninh Hinh liền tế ra tiểu đỉnh dùng đào được hải tảo bắt đầu luyện chế đan dược. Mãi cho đến đan dược ra lò, trước sau tổng cộng hao tốn chưa tới một canh giờ. Tốt rồi, đem đan dược cho Lam Xuyên cho ăn xuống đi. Ngoặc kép. Vân Mạc hầu nghi nhìn thoáng qua đang tại sạch sẽ lò luyện đan Ninh Hinh. Rất nhanh đem đan dược cho Lam Xuyên cho ăn đi xuống. Không đến thời gian một nén nhang, Thái Tuyết liền mở to hai mắt, trên mặt trong chốc lát lộ ra kinh hỉ, trong chốc lát lại có chút khó với tin. Đã liền vẻ mặt Vân Mạc thập phần kinh ngạc, lúc này, nguyên bản sắc mặt đã biến thành đen Lam Xuyên bắt đầu khôi phục nhanh chóng bình thường. Ninh Hinh, đây là cái gì đan dược? Vân Mạc mở miệng hỏi. Hích, ta từ một cổ xưa trên điển tịch thấy một loại chủ yếu giải trừ hải yêu độc tố đan phương. Hấp thu trong thần nông bảo điển nội dung về sau, nàng vừa nhìn hấp huyết độc điệt, đã biết rõ sử dụng nào hải tảo có thể giải trừ nó kịch độc. Đợi Lam Xuyên tốt rồi về sau, chúng ta liền nhanh ly khai nơi này đi. Ngoặc kép, được. Biết rõ Ninh Hinh lo lắng Tiểu Long Tiểu Hắc, Vân Mạc rất nhanh ngồi vào một bên bắt đầu khôi phục linh lực. Bây giờ Long Cung khắp nơi đều đề phòng xâm nghiêm, nhiều đội Long vệ thần tình nghiêm túc tuần tra, bởi vì thời gian dài bắt không được nhân tu cùng Lam Giao. Long tộc còn lần nữa bị cướp đi một cái Bạch Long. Điều này làm cho Long Vương thập phần phẫn nộ, trực tiếp sau mạng phong tỏa toàn bộ Đông Hoang Hải. Lam Xuyên độc giải về sau, điều trị vài ngày, liền dẫn Ninh Hinh, Vân Mạc cùng Thái Tuyết hướng phía trong Long Cung truyền tống trận tới gần. Rời đi đá san hô trước, Vân Mạc đem giam giữ tại một cái khác xà cư bối bên trong Long Ngũ Thái Tử Hạo Hưng cho cùng nhau. Mang theo rồi, Thái Tuyết, người cũng bị bắt, nhìn cũng giống như mình quanh thân linh lực bị khóa Thái Tuyết. Hạo Hưng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn Ninh Hinh ba cái. Lam Xuyên chứng kiến Thái Tuyết mặt lộ vẻ không đành lòng. Một đạo linh lực đi tới liền phong bế Hạo Hưng còn muốn mắng chửi người miệng. Vân Mạc sau khi thấy, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem Hạo Hưng cùng Thái Tuyết cùng một chỗ mê đi rồi. Cũng rất nhanh đưa bọn chúng thu vào không gian. Đi thôi, ngoặc kép. Hai người một dao biến mất thân hình sau liền bay thẳng đến truyền tống trận bay đi. Trên đường đi bọn họ đều thập phần cẩn thận từng ly từng tí. Tránh đi tầng tầng thủ vệ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi tới trước truyền tống trận. Ngay tại Lam Xuyên Vân Mạc hợp lực khởi động truyền tống trận thời điểm. Long Vương Đại Điện trong đang quan sát tất cả lãnh chúa cống nạp lên vật phẩm Ngao Nhạc Ánh. mắt nhất động, lập tức liền biến mất ở nhiều người long vệ trong tầm mắt. Nhanh lên, có người tới, Ninh Hinh đề phòng nhìn hồn lực chấn động truyền tới phương hướng. Mấy hơi thở không đến, liền thấy lúc trước trọng thương của nàng Long Vương xuất hiện ở trước truyền tống trận. Long Vương thân hình còn chưa đứng vững, Ninh Hinh liền tế ra thanh long phiến, liên tiếp đối với hắn phát khởi mấy thần hồn đạo tràm. Các ngươi tiếp tục, ta trở lại ngăn chặn Long Vương. Nói xong, Ninh Hinh liền phi thân về phía trước, cùng Long Vương đối chiến lại với nhau. Vân Mạc cùng Lam Xuyên sau khi thấy, trong tay phát ra linh khí càng nhanh hơn nhanh chóng rồi. Thời gian dần qua truyền tống trận bắt đầu chuyển động, cũng tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Theo linh khí đưa vào, quang mang càng ngày càng chói mắt, bởi vì Ninh Hinh hồn lực lúc trước tăng một mảng lớn. Đạt tới địa tiên giai đoạn cường độ, cho nên trên đối với Long Vương, sử dụng hồn lực công kích, nàng miễn cưỡng có lực đánh một trận, mà khi Long Vương mấy lần bị thần hồn chạm kích về sau. Hắn lập tức tản mát ra thượng tiên uy áp, Ninh Hinh tuy rằng không có bị trực tiếp áp đảo, cũng khó có thể chống cự. Bất quá tốt tại lúc này, truyền tống trận khởi động, Vân Mạc rất nhanh đi vào bên người nàng, đem trên người nàng uy áp ngăn cản trở về. Chúng ta đi, Vân Mạc mang theo Ninh Hinh rất nhanh hướng truyền tống trận bay đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Long Vương biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tản ra lăng liệt khí thế cự long. Nhanh như tia chớp hướng phía truyền tống trận đánh tới. Khoảng cách truyền tống trận còn có xa mấy chục thước thời điểm. Long Vương mở ra màu đỏ tươi miệng rộng, hướng phía bay về phía truyền tống trận Vân Mạc Ninh Hinh phun ra một đạo hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, Vân Mạc rất nhanh đem Hạo Hưng thả tới. Nhìn bay tới Ngũ Nhi, Long Vương thân hình trì trệ, rất nhanh đem phun ra hỏa diễm cho thu lại rồi. Mà Vân Mạc cùng Ninh Hinh thừa dịp cái này không đương. Một chút bay vào truyền tống trận, cùng Lam Xuyên cùng một chỗ biến mất ở vừa mới chạy tới long vệ trong tầm mắt. Hết chương.